and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 167, Đại Thiên Sứ Chi Nộ. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, đứng ở Vách Vương Long đỉnh đầu, tay phải một nện chính mình trước ngực. Lập tức, lúc trước đã từng xuất hiện qua màu nâu nhạt quang hoàn xuất hiện lần nữa. Cực lớn trọng lực từ trên trời giáng xuống, áp chế những cái kia nhỏ biên bức nhao nhao rơi xuống đất. Ngay sau đó, từng đám cây Lam Ngân Hoàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành Lam Ngân Đột Thứ Trận. Tựa như chuỗi đường hồ lô bình thường, đem một con kia đầu biên bức thân thể xuyên thấu, diệt cỏ tận gốc. Điểm này Đường Vũ Lân nhất định sẽ làm phi thường tốt. Phách Vương Long quay lại thân hình, thẳng đến bên kia chiến trường phóng đi. Hắn kinh khủng kia thân hình, cực lớn bàn chân, mỗi một bước bước ra, đều mang theo không gì sánh kịp lực rung động. Từ khi Đường Vũ Lân hoàn thành trong Long Cốc chôn xương về sau, hắn Phách Vương Long hồn linh không biết lúc nào liền có thể trở thành thực thể. Chuẩn xác mà nói, hẳn là tại chôn xương trong quá trình, Đường Vũ Lân mai táng một cái sau lưng đã sinh trưởng ra cánh Phách Vương Long lúc, hắn Phách Vương Long hồn linh cắn nuốt cái kia bộ hài cốt. Sau đó liền ngập vào dài đến một năm ngủ say. Xuất hiện lần nữa, Đường Vũ Lân là có thể đem nó triệu hoán đi ra trực tiếp chiến đấu. Nhưng đây cũng không phải là không cần phải trả giá thật lớn, một cái giá lớn chính là muốn tiêu hao Đường Vũ Lân hồn lực. Hơn nữa, tiêu hao tốc độ nhanh vô cùng. Dùng Đường Vũ Lân bây giờ hồn lực cường độ, Phách Vương Long chỉ có thể vì hắn chiến đấu nửa phút. Nhưng mà, tại đây dạng trên chiến trường, nửa phút thời gian đã có thể quyết định rất nhiều thứ rồi. Thậm chí là trên chiến trường thắng bại. Một gã thất hoàn hồn thánh, tại Phách Vương Long đột nhiên xuất hiện ngắn ngủn mấy giây bên trong, đã bị Đường Vũ Lân triệt để giải quyết xong. Tại Đường Vũ Lân hô lên toàn lực chiến đấu đồng thời, đồng bọn của hắn đám cũng bạo phát. Nguyên Ân Dạ Huy ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Trên người thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Thân thể của nàng co rút lại vài phần, nhưng đôi cánh tay lại trở nên càng phát ra tráng kiện. Trong tay cự chùy oanh ra, cứng rắn nện đã bay trước mặt Khô Lâu Tà Hồn Sư. Cự Ma Thái Thản. Nguyên Ân Dạ Huy phóng người lên, một đôi cự chùy triển khai, hướng cái kia Khô Lâu Tà Hồn Sư phát khởi điên cuồng công kích. Bên kia, Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm hóa thành kiếm tinh vũ, vô số kiếm quang ôm trọn hướng cái kia cự lang tà hồn sư. Cùng lúc đó, trên người nàng thứ năm hồn hoàn sáng lên. Diệp Tinh Lan hai con người đột nhiên trở nên sáng chói như ngôi sao bình thường sáng ngời, trong tay tinh thần kiếm hướng không trung chỉ một cái, ngay sau đó, nàng toàn thân cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời đột nhiên trở nên hư ảo rồi trong nháy mắt, ngay sau đó, một thanh cự kiếm dường như phá vỡ bầu trời bình thường từ trên trời giáng xuống. Chớp mắt rơi xuống, trực chỉ cái kia cự lang tà hồn sư. Cự lang tà hồn sư cảm nhận được cực lớn sinh mệnh nguy cấp, trên người thứ sáu hồn hoàn sáng lên, thân thể lần nữa bành trướng một vòng. Trên thân giơ lên, ngửa đầu thét dài. Tại sau lưng của hắn sáng lên một đoàn giống như là minh nguyệt quang luân, chẳng qua là cái này minh nguyệt nhưng là màu đỏ như máu đấy. Thứ sáu hồn kỹ, Huyết Lang Tiếu Nguyệt. Huyết Lang Tiếu Nguyệt hồn kỹ, có thể cho đối thủ dùng cực lớn tinh thần chấn nhất đồng thời, kích thích bản thân huyết mạch, bộc phát ra vượt qua gấp 3 công thủ năng lực. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Diệp Tinh Lan, cực hạn với kiếm Diệp Tinh Lan. Tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái xuống, Huyết Lang Tiếu Nguyệt tinh thần chấn nhất căn bản là không thể đối với Diệp Tinh Lan sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ trên trời giáng xuống cự kiếm, trực tiếp đem cái kia cự lang tà hồn sư một kiếm đánh bay. Lúc trước một mực thủ hộ lấy thân thể của hắn nhất tự đấu khải đã nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, từ trung ương bị đào lên, vẫn còn trên người hắn để lại một đạo sâu đủ thấy xương cực lớn vết thương. Đây là tại Huyết Lang Tiếu Nguyệt hồn kỹ dưới sự bảo vệ, nói cách khác, cái này cự lang tà hồn sư thân thể trực tiếp cũng sẽ bị đào lên thành hai nửa. Nhạc Chính Vũ trên người thần thánh hào quang bỗng nhiên thu liễm, nhưng cả người hắn lại hoàn toàn biến thành rồi kim sắc. Đã liền sau lưng hai cánh cũng hóa thành kim sắc. Trong tay thánh kiếm thiêu đốt lên thần thánh hỏa diễm. Cả người hắn đều tại nháy mắt trở nên chuyên chú đứng lên. Thứ năm hồn hoàn hào quang nở rộ. Trên người hắn màu trắng đều mở từng đạo kim sắc đường vân vầng sáng lưu chuyển. Cái kia từng tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội xuất hiện qua kim sắc tiểu thiên sứ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đột nhiên lặng yên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Nhạc Chính Vũ thân thể chấn động, sau lưng lại hơn đi một đôi cái cánh, chỉ có điều cái này đối với cái cánh nhưng là hư ảo đấy. Có thể trên người hắn bộc phát ra thần thánh khí tức lại dùng gấp bao nhiêu lần tăng lên. Bầu trời trong nháy mắt này đột nhiên phát sáng lên, giống như là có một viên thái dương chui ra rồi bầu trời đêm tựa như, một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhạc Chính Vũ trên người. Một cái mọc lục rực thiên sứ quang ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở không trung bên trong. Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm giống như là một cái chiết xạ tấm gương. Đem cái kia từ trên trời giáng xuống cực lớn kim sắc cột sáng chiết xạ hướng về phía cái kia hắc ám kỵ sĩ. Hắc ám kỵ sĩ dưới thân ác mộng chiến mã phát ra im ắng gào thét. Màu đen hỏa diễm bốc lên, đem hắc ám kỵ sĩ thân thể hoàn toàn bao trùm. Hắc ám kỵ sĩ thứ 6 hồn hoàn nở rộ. Hai tay nắm ở cự kiếm, đột nhiên quét ngang kiếm, chém xuống rồi đầu lâu của mình. Đầu người hạ xuống, rơi xuống cái hông của hắn, nhưng hắn trên người hắc ám khí tức nhưng trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố chấn động. Cự kiếm vượt qua vung mà ra, cùng nhạc chính vũ thứ 5 hồn kỹ đụng vào nhau. Nhạc chính vũ thứ 5 hồn kỹ, đại thiên sứ chi nộ. Dẫn động thuần túy nhất quang minh thần thánh chi lực, quét sạch hết thảy tà ác. Mà cái kia hắc ám kỵ sĩ thứ 6 hồn kỹ nhưng là khủng bố kỵ sĩ biến thân, có thể gấp bao nhiêu lần tăng lên lực chiến đấu của mình. Song phương trước loạn chiến cơ hồ là chớp mắt liền biến thành rồi sinh tử giao nhau. Oanh, kim quang mãnh liệt bắn, tựa như pháo hoa bình thường trong không khí nở rộ. Nhạc chính vũ cuối cùng hay vẫn là nhận lấy kẻ tiểu nhân tà hồn sư suy yếu. Ở đằng kia màu tím đen trong kiếm quang, hắn bị đánh bay ngược mà ra. Thế nhưng hắc ám kỵ sĩ cũng tuyệt không dễ chịu, dưới háng ác mộng chiến mã phá toái, hóa thành từng đám cây xương cốt, thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Hắn tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đem đại thiên sứ chi nộ thánh quang truyền cho tọa kỵ của mình. Hắn trên người mình cũng đồng dạng bị thánh quang chỗ nhiễm, không thể không điên cuồng thúc giục hồn lực, cùng cái kia thánh quang đối kháng. Lưỡng bại câu thương, bộc phát làm cho người ta nhất rung động cũng không phải là bọn hắn ba đại cường công hệ chiến hồn sư, mà là Hứa Tiểu Ngôn. Tinh trượng giơ lên cao tại hướng trên đỉnh đầu, Hứa Tiểu Ngôn miệng trong thì thào lẩm bẩm cái gì. Đệ tam hồn hoàn hào quang tỏa sáng, trong chốc lát, tinh quang sáng chói. Từng đạo tinh tuyến dùng thân thể của nàng làm trung tâm bắn ra mà ra, cơ hồ là tại Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy bộc phát đồng thời. Cái kia từng đạo tinh tuyến chuẩn xác tìm tới vây quanh bọn hắn mỗi một gã tà hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn lúc trước một mực không có sử dụng quần thể cường khống hồn kỹ, chính là đang đợi cơ hội này. Khống chế đối thủ, xuất kỳ bất ý rất trọng yếu, lần thứ nhất xuất kỳ bất ý liền trọng yếu hơn rồi. Tinh quang giống như là dài con mắt bình thường, chớp mắt rơi vào phụ cận mỗi một gã tà hồn sư trên người. Sử lai khắc thất quái, mọi người phối hợp hạng gì ăn ý. Tại Hứa Tiểu Ngôn trên người tinh quang lập lòe, cái kia từng đạo sáng chói tinh tuyến vừa mới bắt đầu xuất hiện, phía trước nhất Nhạc Chính Vũ, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan ba người đều là trước tiên làm ra phản ứng, nhanh chóng né tránh đến một bên, cho tinh quang tránh ra công kích thông đạo. Hứa Tiểu Ngôn nhất tự đấu khải là màu xanh đậm đấy, phía trên có từng điểm tinh quang lóng lánh, giống như là bầu trời đêm cùng tinh. Nàng nhất tự đấu khải mệnh danh chính là tinh. Sử lai khắc thất quái chủ khống hồn sư sức chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Lúc cái kia từng đạo tinh quang tinh chuẩn vô cùng rơi vào tà hồn sư trên người chúng, bọn hắn giống như là chớp mắt đọng lại bình thường, nguyên một đám tất cả đều định tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tốt như vậy cơ hội mọi người làm sao có thể buông tha. Tạ Giải biến thành bốn đạo phân thân đồng thời hiện lên, trong chốc lát, liền có bốn gã tu vi hơi thấp tà hồn sư bị cắt rồi yết hầu. Nguyên Ân Dạ Huy một cái thả người, song chùy như lưu tinh cản nguyệt một trước một sau, hung hăng đập vào khô lâu tà hồn sư chỗ ngực. Thanh thúy đứt gãy trong tiếng, khô lâu tà hồn sư lên tiếng bay lên. Nhạc Chính Vũ cắn chặt răng, cố nén bản thân không dễ chịu. Trong tay thánh kiếm chỉ dẫn, một đạo thẩm phán chi quang cơ hồ là chặt chẽ dính liền tại tinh tuyến về sau, liền rơi vào hóa thân khủng bố kỵ sĩ hắc ám kỵ sĩ trên người. Bộ toàn thân hắn bị kim sắc điện quang răng đầy. Diệp Tinh Lan lúc trước vừa mới dùng qua chính mình thứ 5 hồn kỹ tinh thần kiếm, lúc này trong tay tinh thần kiếm chỉ một cái, toàn thân đấu khải tinh quang bắn ra, hóa thân một đoàn tinh quang bạo phát, chớp mắt từ cư lang tà hồn sư trên người xẹt qua. Kiếm thần tinh, mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ, nhưng tốc độ nhanh nhất, tại đấu khải cùng tinh thần kiếm tăng phúc xuống, uy lực đồng dạng không giống người thường. Trong lúc nhất thời, phần đông tà hồn sư cơ hồ là đồng thời đã gặp phải trọng thương. Cũng chính là mượn cơ hội này, Tư Lập Chí trong tay nguyên một đám khôi phục đại bánh bao thịt chuẩn xác rơi ở trước mặt mọi người, để cho bọn chúng chỉ cần há miệng có thể cắn được. Mà Đường Vũ Lân cũng mượn cơ hội này, cưỡi phách vương long xông lại rồi. Hùng tráng phách vương long mạnh mẽ đâm tới, bản thể còn chưa tới, há miệng, một cỗ cực lớn hỏa diễm cũng đã phụt lên mà ra. Cái này phách vương long hồn linh cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông, một cái hỏa diễm phun ra, vừa vặn đem một bên trước uy hiếp được Tạ Giải bọn hắn vài tên tà hồn sư toàn bộ bao trùm ở bên trong. Phách vương long phụt lên hỏa diễm chính là chân chính chính long viêm. Với tư cách cường đại nhất địa long chi vương, phách vương long cá nhân sức chiến đấu trên thực tế cũng không so với chân long kém. Tại ở phương diện khác thậm chí càng thêm đáng sợ. Mà một khi lúc phách vương long lột xác, sinh trưởng ra cánh, như vậy, hắn chính là tiếp cận cửu đại long vương cái kia cấp độ tồn tại. Nóng bỏng long viêm đảo qua, lưu lại chỉ có một mảnh cho tàn. Long tộc long viêm cũng không phải dẫn động ngoại giới thiên địa nguyên lực hỏa nguyên tố, mà là bên trong chứa với bản thân đặc thù hỏa diễm. Nhiệt độ cao, còn muốn xa xa tại cổ nguyệt lúc trước làm diễm hỏa cầu phía trên. Hơn nữa, dùng phách vương long sinh mệnh cường độ, hắn duy nhất một lần vụt lên ra hỏa diễm tại số lượng cấp bên trên cũng là cực kỳ cường đại đấy. Tinh quang sáng chói có thể không thể nghịch làm cho người ta đình trệ một giây. Chính là chỗ này một giây thời gian, quyết định vô số người sinh mệnh. Tình thế cơ hồ là chớp mắt nghịch chuyển. Hứa Tiểu Ngôn khống chế còn chưa kết thúc. Một vòng kim sắc quang hoàn cơ hồ là trong chốc lát liền xuất hiện ở tên kia bị nện bay khô lâu tà hồn sư dưới thân. Hắn vừa mới từ tinh quang sáng chói trong khôi phục lại, cảm nhận được thân thể kịch liệt đau nhức. Thân thể đã bị từng đám cây tinh luân băng liên quấn quanh, tại nguyên chỗ không thể động đậy. Nguyên Ân Dạ Huy trước song chùy ném ra, đúng lúc là đem hắn hướng về Đường Vũ Lân bên này phương hướng nện bay tới đấy. Bởi vì khi đó nàng đã chứng kiến, Đường Vũ Lân giải quyết xong đối thủ của mình, đang hướng về bên này chạy tới. Tuy rằng bọn hắn cũng không rõ lắm Đường Vũ Lân cái này Phách Vương Long là cái gì quỷ. Nhưng đối với Đường Vũ Lân thực lực bọn hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, lúc cái kia khô lâu tà hồn sư thân thể lần nữa bị định trụ, hắn liền trơ mắt chứng kiến một cái quái vật khổng lồ đi tới trước mặt mình. Phách Vương Long cái đuôi nhếch lên, một đôi chân trước thu hẹp ở trước ngực, cực kỳ tráng kiện hai chân một cái kê lót bước, sau đó liền nhảy dựng lên. Dùng nó cái kia thân thể cao lớn. Cái này vừa nhảy lên, nhìn qua thậm chí có điểm ngu ngơ cảm giác, tựa hồ đã liền nhãn thần cũng không phải như vậy hung lệ rồi. Nhưng khô lâu tà hồn sư mắt trong toát ra đấy, nhưng là tuyệt vọng. Thân cao vượt qua 60 mét, thân thể hùng tráng tựa như núi cao quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Khô lâu tà hồn sư thân cao 10 mét, đã rất khổng lồ. Nhưng cao 10 mét cùng 60 mét cao, nhưng từ thể tích đến so sánh, chênh lệch vậy không phải gấp 6 lần rồi, 60 lần đều không dừng lại. Phách Vương Long kinh khủng nhất địa phương chính là hắn cái kia cường hãn vô cùng thân hình. Kết quả có thể nghĩ, giặc giặc sát, liên tiếp cốt cách đứt gãy trong tiếng, khô lâu tà hồn sư đã biến thành một đống mảnh vỡ. Nguyên Ân Dạ Huy song chùy vung vẩy, trực tiếp tìm tới Nhạc Chính Vũ đối diện đang bị thẩm phán chi quang bao phủ hắc ám kỵ sĩ. Không thể nghi ngờ, thắng lợi cán cân đã nghiêng. Tên kia giấu ở đằng sau kẻ tiểu nhân tà hồn sư trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Lúc Phách Vương Long đạp vỡ khô lâu tà hồn sư thân hình lúc, hắn một cái chậm chạp nguyền rủa mới rơi vào Phách Vương Long trên người. Phách Vương Long nổi giận gầm lên một tiếng, trên người sáng lên một tầng ám kim sắc hào quang. Chậm chạp không có hiệu quả. Đây là Phách Vương Long thiên phú năng lực, liền kêu, bá vương. Hết thảy khống chế loại hồn kỹ rơi vào trên người nó, có khả năng phát ra nổi hiệu quả đều bị thật lớn trình độ suy yếu. Kẻ tiểu nhân tà hồn sư mặc dù là lục hoàn, nhưng sinh mệnh cấp độ cùng Phách Vương Long chênh lệch quá lớn. Cho nên, hắn chậm chạp nguyền rủa căn bản là không thể phát ra nổi nửa điểm hiệu quả. Kẻ tiểu nhân tà hồn sư một bên phóng thích nguyền rủa, một bên quay đầu bỏ chạy. Rất hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra tình huống này không ổn. Vừa nhấc tay, một đoàn màu vàng hào quang phóng lên trời. Lập tức, trên bầu trời, một cái dữ tợn màu vàng khô lâu đầu quang ảnh nở rộ. Phách Vương Long một cái long viêm phun ra, bao trùm cực lớn phạm vi. Ngăn lại kẻ tiểu nhân tà hồn sư đường đi, trên bầu trời kim quang lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ở vào kinh hãi bên trong kẻ tiểu nhân tà hồn sư, trực tiếp bị kim quang kia đâm thủng, đính tại rồi trên mặt đất. Chính là Đường Vũ Lân ném ra ngoài hoàng kim long thương. Phách Vương Long triệu hoán thời gian cũng ở này đến rồi, hóa thành quang ảnh hòa nhập vào Đường Vũ Lân trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân trên cổ tay cửu thải thủ liên hào quang rất nhỏ lóe lên một cái. Phía trên viên kia tinh thể vầng sáng lưu chuyển, tại trong buổi tối lộ ra đặc biệt đẹp. Đường Vũ Lân tung nhảy về phía trước, thẳng đến hoàng kim long thương phương hướng rơi đi. Lúc hắn tay cầm hoàng kim long thương trong nháy mắt đó, cái kia bị long thương quán xuyến kẻ tiểu nhân thân thể run lên. Toàn thân thân hình nhanh chóng khô héo đi. Liền như vậy biến thành một cỗ thây khô. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từ hoàng kim long thương trong truyền đến một cỗ thuần túy sinh mệnh có thể rót vào trong cơ thể. Không tính quá mạnh mẽ, ít nhất cùng kẻ tiểu nhân tà hồn sư lục hoàn tu vi có chút không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn thoáng sửng sốt một chút liền hiểu được. Cái này tà hồn sư bản thân sinh mệnh có thể không mạnh mẽ cùng nó cái kia tà ác năng lực nhất định là có mật thiết quan hệ. Tà hồn sư sinh mệnh năng lượng chỉ sợ đều so sánh yếu. Bất quá, hoàng kim long thương bá đạo chỗ cũng có thể thấy được lốm đốm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung như trước không có tản đi màu vàng khô lâu pháo hoa, Đường Vũ Lân nhíu mày. Cuối cùng là lui lại tín hiệu, hay vẫn là cầu viện tín hiệu A? Nếu như là người sau mà nói, chỉ sợ còn có phiền toái. Đoàn tàu bên ngoài, phụ cận thành thị nhất định đã được đến tin tức. Nhưng không biết chính phủ liên bang nhân viên cứu viện lúc nào mới có thể đến. Khô lâu tà hồn sư cùng kẻ tiểu nhân tà hồn sư trước sau vẫn lạc, hợp mọi người chi lực. Còn lại mấy cái bên kia tà hồn sư cường giả cũng đều bị nhanh chóng giải quyết xong. Có Hứa Tiểu Ngôn cường khống, những thứ này tà hồn sư tính là muốn chạy đều chạy không được. Xa xa, Kim Ngư bay nhanh chạy trốn trở về, những cái kia đi tàn sát hành khách hắc y nhân tất cả đều bị nó giết chết. Kim Ngư bây giờ nhìn đi lên đã có chút không giống như là một con rắn rồi, chiều cao vượt qua 7 mét, toàn thân rực rỡ kim sắc. Đầu hai cái nhô lên chỗ phi thường rõ ràng, dưới bụng càng là sinh ra một đôi chân trước, móng vuốt cực kỳ sắc bén chảo trên mặt đất, có thể làm cho nó nhanh hơn di động. Một đôi vàng rực đôi mắt chỉ có đang nhìn Đường Vũ Lân mới có thể tản mát ra nhu hòa hào quang, mà nhìn về phía chuyện khác vật, luôn lạnh lùng bộ dáng. Nó là Đường Vũ Lân cái thứ nhất hồn linh, quấn quanh kỹ năng, Lam Ngân Độn Thứ Trận đều là nó giao cho Đường Vũ Lân đấy, cho nên, cái này hai cái hồn kỹ chính nó cũng có thể dùng. Thân thể cường độ đạt được Kim Long Vương huyết mạch thoải mái, càng ngày càng có muốn hóa rồng hương vị. Hồn linh là sẽ có phát triển khả năng, nhưng nói như vậy, hồn linh phát triển chủ yếu là dựa vào thăng linh đài bên trong hấp thu linh lực. Nhưng Kim Ngư hấp thu hiển nhiên không chỉ là linh lực, hơn nữa là đến từ Đường Vũ Lân khí huyết chi lực. Kim Long Vương phong ấn mỗi một đạo cởi bỏ, nó đều theo sau cùng một chỗ tiến hóa. Đường Vũ Lân tại Long Cốc 3 năm, hấp thu những cái kia long linh đối với nó cũng đồng dạng có cực lớn chỗ tốt. Tuy rằng cùng Phách Vương Long lấy được long cốt còn kém nhiều, nhưng nó tiến hóa nhưng là phi thường kéo dài đấy. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, một ngày nào đó nó có thể hóa thân chân long. Đi, chúng ta đuổi mau đi cứu người. Không biết cái kia tà hồn sư phát ra chính là không phải cầu viện tín hiệu. Hy vọng liên bang phương diện có thể nhanh một chút phái người tới đây. Cứu người trước rồi nói sau. Diệp Tinh Lan cau mày nói. Vô luận tà hồn sư có hay không viện quân, bọn hắn hiện tại đều khó có khả năng cứ như vậy ly khai đấy. Đoàn tàu bên trong đã bị sát hại rồi không biết bao nhiêu hành khách, nhưng là có càng nhiều hành khách cần chăm sóc người bị thương. Mọi người không am hiểu trị liệu, nhưng Tư Lập Chí khôi phục đại bánh bao thịt lại ít nhất có thể trợ giúp người bị thương đề cao được cứu trị cơ hội. Đường Vũ Lân hướng Tư Lập Chí nói, Lập Chí, người thứ ba, thứ tư, thứ năm hồn kỹ bánh bao tất cả cho chúng ta một cái, để tránh có tà hồn sư viện quân xuất hiện không kịp. Tốt. Tư Lập Chí đáp ứng một tiếng, bắt đầu đọc động chú ngữ. Nguyên một đám bánh bao phân biệt xuất hiện, mọi người vội vàng tiếp nhận. Có đấu khải đối với hồn lực tăng phúc, Tư Lập Chí chỉnh thể hồn lực hùng hậu trình độ, là trong mọi người mạnh nhất một cái. Một bên chế tác bánh bao, mọi người một bên nhanh nhẹn phóng tới toa xe. Tại cứu người, Đường Vũ Lân liền hiện ra hắn được trời ưu ái ưu thế. Lam Ngân Hoàng võ hồn thi triển ra, một cùng cực lớn dây leo giống như cự mãng bình thường tràn vào toa xe bên trong. Bọn hắn có thể là cái kích, căng ra bị áp xúc không gian, cũng có thể là cáng cứu thương, cẩn thận đem nguyên một đám người bị thương mang đi ra. Tại Đường Vũ Lân linh nguyên cảnh tinh thần lực dưới sự khống chế, cứu người tốc độ nhanh nhất. Những người khác dứt khoát liền cùng ở bên cạnh hắn. Bị Lam Ngân Hoàng từ toa xe bên trong mang ra ngoài người bị thương. Bọn hắn tiến hành một ít khẩn cấp cứu chữa. Tư Lập Chí một lần nữa cho nhét một cái đằng trước khôi phục đại bánh bao thịt. Ổn định lấy người bị thương tình huống. Phía trước mấy khoang xe lửa cứu được không trị cơ hội, đều bị tà hồn sư giết chết. Nhưng may mắn bọn hắn đánh tan tà hồn sư. Đằng sau thêm nữa toa xe bên trong. Tuy rằng thương vong tỷ lệ như trước rất lớn, nhưng là có vượt qua 1/3 người sống xuống. Trong đó người trọng thương không ít. Một ít thương thế nhẹ người ở ổn định lại tâm tình về sau. Cũng bắt đầu giúp đỡ chăm sóc người bị thương. Cuối cùng hết thảy tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Một gã tựa hồ là thầy thuốc trung niên nhân chạy đến Đường Vũ Lân bên cạnh. Xin chào, cảm ơn các ngươi cứu được mọi người. Có không có tin tức? Lúc nào sẽ có nhân viên cứu viện đi đến? Rất nhiều trọng thương thành viên cũng không thể làm trễ nải. Nhất là nội tạng tổn hại trọng thương thành viên. Mỗi lần nhiều nhất trì hoãn trong chốc lát. Được cứu vớt tỷ lệ liền sẽ thấp hơn. Đường Vũ Lân cau mày nói. Ta không có máy truyền tin, không có cách nào khác liên lạc phụ cận thành thị, ta thậm chí không biết hiện tại chúng ta ở địa phương nào. Trung niên nhân thoáng có chút thất vọng mà nói, cái kia không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng tất cả hồn đạo đoàn tàu đều có định vị hệ thống. Đã xảy ra chuyện nhất định sẽ bị trước tiên biết được đấy. Cái chỗ này vừa lúc ở hai cái thành thị giữa, cứu viện binh sĩ hẳn là cần thời gian nhất định mới có thể chạy đến. Hiện tại chỉ có thể là thật nhân sự, nghe thiên mệnh rồi. Ta đi trước cứu người rồi. Làm một ít đủ khả năng đơn giản xử lý. Nếu như các ngươi phát hiện có trên xe túi cấp cứu các loại, giúp ta lấy ra, sẽ có trợ giúp rất lớn. Tốt, vất vả ngươi rồi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Hứa Tiểu Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận giúp đỡ một gã người bị thương băng bó kỹ trên cánh tay miệng vết thương. Ôn Nhu nói, không có chuyện gì đâu. Ngươi không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là gãy xương cánh tay. Ta giúp ngươi làm cố định. Không nên cử động. Liền an tĩnh như vậy nằm. Trong chốc lát nhân viên cứu viện đến rồi. Liền đưa ngươi đi bệnh viện. Bị nàng cứu chữa chính là một gã lão giả. Lão giả tuy rằng bởi vì đau đớn mà sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng lộ ra rất bình tĩnh. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Ngươi đơn giản tựa như thiên sứ giống nhau. Cảm ơn các ngươi đánh bại những cái kia tàn nhẫn kẻ bắt cóc. có thể nói cho ta biết các ngươi là từ đâu mà đến à? Hứa Tiểu Ngôn mỉm cười, chúng ta là Sử Lai Khắc Học Viện đệ tử. Lão già ngẩn người, Sử Lai Khắc Học Viện à? Khó trách. Hứa Tiểu Ngôn an ủi hắn nói, không sao, ngài ở chỗ này nằm, ta đi giúp đỡ những người khác. Một bên nói qua, nàng hướng lão giả cười cười, đứng người lên chạy hướng một gã khác người bị thương. Nhìn xem thân ảnh của nàng, lão giả lông mày cau lại, than nhẹ một tiếng, thật là một cái hảo cô nương. Sử Lai Khắc, không hổ là đại lục đệ nhất học viện. Ngoại trừ thực lực, còn có làm người cảm thấy khó có thể sánh bằng nhân phẩm. Đúng lúc này, đột nhiên, lão giả đồng tử mãnh liệt phóng đại, thê lương hét lớn, cô nương, cẩn thận. Một đạo màu tím đen bóng đen. Không biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động đến rồi Hứa Tiểu Ngôn sau lưng. Như thiểm điện hướng nàng hậu tâm chỗ đâm tới. Lần này đến thật sự là quá đột nhiên đến tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Nhưng lão giả một tiếng này quát chói tai, hiển nhiên làm ra tác dụng. Hứa Tiểu Ngôn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, đang nghe lão giả thanh âm trong nháy mắt, toàn thân liền hướng đánh ra trước rót. Hơn nữa, trên người nàng đấu khải vẫn luôn mặc lấy, không có thu hồi. Chính là sợ tùy thời còn có thể xuất hiện địch nhân. Màu tím đen hào quang cơ hồ là kề sát phía sau lưng của nàng xẹt qua. Hứa Tiểu Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đều bị tia sáng kia kéo bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào cách đó không xa một đoạn đoàn tàu toa xe bên trên lại bắn ngược mà quay về. Màu xanh đậm đấu khải bên trên từng điểm tinh quang nở rộ, tận khả năng hóa giải một kích kia. Nhưng công kích của địch nhân quá mạnh mẽ. Nàng đấu khải sau lưng vị trí bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Nhưng cũng may mắn là đấu khải ngăn lại tuyệt đại bộ phận trùng kích. Hứa Tiểu Ngôn chẳng qua là cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Vội vàng thúc giục hồn lực. Đồng thời trong lòng hoảng sợ. Bên này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Sử Lai Khắc thất quái, những người khác lập tức liền phản ứng tới đây. Tiểu Ngôn. Nhạc Chính Vũ gào thét một tiếng. Sau lưng hai cánh toàn lực đập rung. Đệ nhị hồn hoàn lóng lánh. Thánh kiếm phóng xuất ra. Cơ hồ là lóe lên thân liền chắn Hứa Tiểu Ngôn trước mặt. Màu tím đen hào quang ngưng kết. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo từ trong bóng tối nổi lên. Cái kia một gã sắc mặt cực kỳ trắng xám trung niên nhân, hắn hai con ngươi là màu tím sậm đấy, nhìn xem Nhạc Chính Vũ, lạnh lùng nói, là các ngươi giết ta người. Các ngươi đều phải chết. Người này trên người không có đấu khải, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ âm trầm khí tức. Nhạc Chính Vũ mới mặc kệ trước mặt chính là ai. Lúc hắn trơ mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn bị người này đánh bay nháy mắt. Hắn cái kia một cái chớp mắt chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hai con ngươi kim quang bắn ra, sau lưng hai cánh triển khai, thứ tư hồn hoàn chớp mắt thắp sáng, toàn thân khí tức dùng gấp bao nhiêu lần bay vụt, thiên sứ hàng lâm. Hư không vừa sải bước ra, thánh kiếm như thiểm điện hướng trung niên nhân kia chém tới. Một tầng màu tím đen vầng sáng từ trung niên trên thân người nhộn nhạo ra, trọn vẹn 8 cái hồn hoàn, không hề báo hiệu từ trên người hắn hiển hiện mà ra. 3 tím 5 đen. 8 cái hồn hoàn làm nổi bật thân thể của hắn. Đối mặt Nhạc Chính Vũ thánh kiếm, hắn vậy mà không tránh không né. Tùy ý thánh kiếm chém tới. Lúc thánh kiếm mang theo nóng bỏng thánh quang hỏa diễm chém vào cái kia màu tím đen vầng sáng nháy mắt. Nhạc Chính Vũ chỉ cảm thấy kiếm quang của mình dường như chém vào rồi đầm lầy. Rút cuộc không cách nào xâm nhập nửa phân. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, thánh kiếm chém vào màu tím đen hào quang cái kia bộ phận rõ ràng chớp mắt bị cái kia màu tím đen chỗ ô nhiễm, thánh quang bị cắn nuốt, nhanh chóng tan rã lấy. Cái này là... Nhạc Chính Vũ chấn động. Trung niên nhân lạnh lùng nói, ghét nhất thần thánh khí tức. Một bên nói qua, hắn hướng Nhạc Chính Vũ vung tay lên, một đạo màu tím đen hào quang vung ra, thẳng đến hắn rút đi. Loại này, Sử Lai Khắc thất quái kinh nghiệm liền hiện ra. Đối mặt trung niên nhân công kích, Nhạc Chính Vũ không có kinh hoàng. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, như thiểm điện lui về phía sau. Thân thể tựa như hư ảo quang ảnh. Trong tay thánh kiếm chớp mắt buông ra. Không có nửa điểm không muốn. Cùng lúc đó thần thánh chi quang đại phóng, một đạo thánh quang trực tiếp chiếu rọi tại trên người mình. Nhanh nhẹn phản ứng để cho hắn tránh được cái kia màu tím đen hào quang chính diện. Chẳng qua là bị dẫn tới một điểm. Thánh quang cùng đấu khải phóng thích phòng hộ màn hào quang miễn cưỡng ngăn lại cái kia màu tím đen hào quang. Nhưng Nhạc Chính Vũ hay vẫn là cảm giác được cái kia màu tím đen tại hướng chính mình thân thể lan tràn tới đây. Liền hồn lực đều có thể ô nhiễm a. Đại lực tiếp theo truyền đến, thân thể của hắn bị kéo lấy xoay tròn bay tứ tung mà ra. Nhưng là đúng lúc này, một cái đại thủ xuất hiện ở sau lưng của hắn, lăng không kéo một phát, đem hắn kéo xuống đây. Cùng lúc đó, một đôi cự chùy từ trung niên nhân kia sau lưng lăng không mà rơi. Thẳng đến hắn phủ đầu đập tới. Trung niên nhân khóe miệng toát ra một tia khinh thường, đột nhiên, hai tay thác thiên, trong mắt tử quang bắn ra, trên người đệ tam hồn hoàn lóng lánh. Một đoàn mãnh liệt tử quang bỗng nhiên bộc phát. Từ trong ra ngoài, giống như là nổ bung quả bom, hướng bốn phía bức xạ. Đường Vũ Lân vừa mới một nắm kéo xuống Nhạc Chính Vũ, lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên Ân Dạ huy song chùy rơi đập, bị cái kia tử quang trùng kích, dùng lực lượng của nàng lại bị chớp mắt bắn bay dựng lên. Tạ Giải ẩn nấp thân hình cũng không thể không chớp mắt tốc độ cao lui về phía sau. Diệp Tinh Lan một đạo kiếm quang hiện lên, đồng dạng bị đẩy lùi. Đáng sợ hơn chính là, chỉ cần là cùng cái kia tử quang tiếp xúc với, đều nhanh chóng bị màu tím nhiễm. Cho dù là bọn hắn toàn lực thúc giục hồn lực, cũng không cách nào đem màu tím kia vùng thoát khỏi. Cái kia hào quang màu tím tràn đầy lạnh như băng cùng tà ác khí tức, còn có kinh khủng tính ăn mòn. Nguyên Ân Dạ huy kia đôi cự trùy khổng lồ như thế, đập tại tử quang bên trên bộ phận vậy mà đã bắt đầu tan rã. Thúc giục hồn lực đối kháng, chỉ có thể là để cho tan rã tốc độ giảm xuống một ít mà thôi. Nhạc Chính Vũ vừa quay người, đã vọt tới Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh. Một nắm ôm lấy nàng, đập rung hai cánh, như thiểm điện bay đi. Đường Vũ Lân không có lui. Ở này, với tư cách đoàn đội hạch tâm, với tư cách sử lai khắc thất quái linh hồn nhân vật, hắn nhất định phải cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Huống chi, trên mặt đất còn có nhiều như vậy người bị thương đây. Một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh từ trên người hắn vang lên, Đường Vũ Lân cầm trong tay hoàng kim long thương, toàn thân đấu khải kim quang nở rộ. Thẳng đến cái kia khoách trương ra màu tím màn hào quang đâm tới. Trước đã từng xuất hiện qua màu nâu nhạt vầng sáng lần nữa từ bộ ngực hắn chỗ nở rộ mà ra. Làm đại địa chịu trầm xuống, đồng thời, từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, nhao nhao quấn chặt lấy cái kia từng tên một người bị thương, đưa bọn chúng đều hướng về một cái phương hướng ném bay ra ngoài. Cái này lúc sau đã cố không hơn được, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Xa xa, Tư Lập Chí hai tay một vòng, dùng ra đường môn tuyệt học khống hạc cầm long. Đem Đường Vũ Lân ném tới được đám người bị thương nhao nhao tiếp được. Hoàng Kim Long Thương đâm vào tử quang, Đường Vũ Lân đầu tiên cũng cảm giác được cái kia như là đầm lầy bình thường đầm lầy cảm giác. Cái kia tử quang không ngoài dự tính liền theo Hoàng Kim Long Thương tràn lan lên đến, đều muốn đem nó ô nhiễm ăn mòn. Đúng lúc này, Hoàng Kim Long Thương đâm vào màu tím màn hào quang bộ phận đột nhiên hiện ra hình thoi kim sắc long lân quang văn. Ngay sau đó, kim quang đại phóng, long ngâm trong tiếng, ngang nhiên dãy rựa mở cái kia tử quang. Ngay sau đó, một cái kim sắc đầu rồng liền tại đầu mũi thương hiển hiện mà ra, chính là Kim Long Kinh Thiên, thẳng đến trung niên nhân kia giữa ngực đánh tới. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, Hoàng Kim Long hống. Cường đại tiếng gầm hòa lẫn tinh thần lực cùng với Kim Long Vương Long uy bộc phát. Trung niên nhân kia hơi sững sờ, phóng xuất ra màu tím màn hào quang lập tức dừng một chút. Tại trước ngực hắn hiện ra một mặt màu tím quang thuẫn, cái kia quang thuẫn hiện lên mai rùa bộ dáng, thình lình chính là một cái màu tím đen con rùa đen. Dùng vỏ sò ngăn lại Kim Long Kinh Thiên trùng kích. Hồn linh hộ thể. Đường Vũ Lân trong nội tâm cả kinh. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được đại lực truyền đến. Và chạm hướng chính mình thân thể. Đường Vũ Lân lực lượng hạng gì kinh người. Tuy rằng tu vi xa xa kém hơn đối thủ. Nhưng thân thể của hắn cường độ cũng là siêu cao đấy. Kim Long bá thể phóng thích. Toàn thân lân phiến cùng đấu khải tất cả đều biến thành mặt kính hình dáng. Hoàng Kim Long thương có thể chống cự ở màu tím kia màn hào quang ô nhiễm để cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Bằng vào bản thân lực lượng cùng đấu khải. Hồn kỹ, muốn chọi cứng đối phương trùng kích. Bởi vì hắn ngăn cản, cuối cùng là cho mình Lam Ngân Hoàng đầy đủ thời gian, đem phụ cận người bị thương đều quăng đi ra ngoài, cũng để cho đồng bạn có thời gian lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, thực lực tuyệt đối chênh lệch liền hiện ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Chính mình đã bị đánh bay ra ngoài. Đậm đặc Kim Long Vương khí huyết chi lực nhanh chóng suy yếu. Hắn hoảng sợ phát hiện, đối phương tử quang tuy rằng không thể ô nhiễm chính mình. Nhưng cần chính mình khí huyết chi lực đến tiến hành triệt tiêu, mới có thể không bị ăn mòn. Chính là vừa mới tiếp xúc trong chớp nhoáng này, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được chính mình khí huyết chi lực nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn về phía Đường Vũ Lân, có chút ý tứ. Tay phải duỗi ra, cái kia màu tím con rùa đen rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Con rùa đen không lớn, đường kính chừng một thước, toàn thân màu tím đen, nhưng lại có một đôi màu trắng con mắt, màu trắng hơn nữa tỏa ánh sáng trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo khí tức. Minh Quỳ, Tạ Giải là thất thanh. Minh Quỳ, một loại phi thường hiếm thấy hồn thú, chỉ sinh hoạt tại tối âm ám lạnh lẽo địa phương, hấp thu âm khí mà sống. Minh Quỳ sinh trưởng phi thường chậm chạp, mới ra sinh thời Minh Quỳ chiều cao chỉ có không đến một tấc, mỗi nghìn năm mới có thể dài một tấc. Nói cách khác, người này trung niên nhân trên tay Minh Quỳ, chừng vạn năm tu vi. Minh Quỳ cường đại nhất địa phương là nó có thể tinh luyện chí âm chi khí, nếu như gặp được võ hồn phù hợp hồn sư. Kia tăng phúc tác dụng to lớn, thậm chí có thể cho võ hồn trực tiếp tiến hóa. Đừng nói vạn năm rồi, coi như là nghìn năm tu vi Minh Quỳ đều là cực kỳ khó tìm tồn tại. Người này tà hồn sư có thể có được một cái vạn năm minh quy với tư cách hồn linh. Kia thực lực cường đại, có thể nghĩ. Bát hoàn hồn đấu là cấp bậc cường giả, không có mặc đấu khải đều làm Đường Vũ Lân bọn hắn có chút khó có thể chống cự rồi. Tuy rằng chỉ có một người, nhưng tính là lúc trước tất cả tà hồn sư cộng lại, cũng không bằng uy hiếp của hắn lớn. Nhạc Chính Vũ ôm Hứa Tiểu Ngôn, nhìn về phía nàng đấu khải bị xé mở địa phương. May mắn, đấu khải ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Nhưng tại Hứa Tiểu Ngôn sau lưng đeo, cũng có một mảnh màu tím đen tại chậm rãi lan tràn. Hứa Tiểu Ngôn hai con ngươi đóng chặt, toàn lực thúc giục hồn lực, mới có thể đem cái mảnh này màu tím đen hạn chế tại nhất định được trong phạm vi. Âm khí nhập vào cơ thể, nhất định lập tức giải trừ. Bằng không thì một khi tiến vào chủ yếu kinh mạch liền phiền toái lớn hơn. Tạ giải hướng Nhạc Chính Vũ dồn dập nói ra. Đường Vũ Lân lách mình đi vào người Hứa Tiểu Ngôn bên cạnh. Tay phải Kim Long chảo lăng không ấn xuống tại vết thương nàng phía trên. Đậm đặc Kim Long Vương huyết mạch lên hơi thở bành phái phóng thích. Tràn ngập dương cương huyết mạch khí tức chui vào Hứa Tiểu Ngôn dưới làn da mặt. Đem cái kia màu tím đen nhanh chóng hóa giải. Kim Long Vương huyết mạch, chí dương chí cương, chí thuần chí chính. Minh quy cường thịnh trở lại. Cũng không thể cùng Kim Long Vương huyết mạch cấp độ so với. Chẳng qua là cái kia tà hồn sư tu vi cao thâm, đem một thân thuần âm chi khí luyện được cực kỳ tinh thuần, này mới khiến Đường Vũ Lân khó có thể ngăn cản. Nếu như song phương tu vi tại đồng nhất trục hoành bên trên mà nói, Đường Vũ Lân tự nhiên muốn xa so với hắn mạnh mẽ. Hứa Tiểu Ngôn mở ra hai con người, linh hồn dùng mình một cái, lạnh quá. Nhạc Chính Vũ vội vàng ôm chặt nàng, như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Không sao. Hứa Tiểu Ngôn hướng hắn lắc đầu. Lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái bảy người trừ rồi Tư Lập Chí bên ngoài. Tất cả đều tụ tập tại nơi đây. Đường Vũ Lân đã đưa tay đem hai cái bánh bao đút vào trong miệng mình nuốt vào. Tư Lập Chí, đệ tam hồn kỹ, khát máu bánh bao đậu, thứ tư hồn kỹ bánh bao xiên nướng. Không chỉ là hắn, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tinh Lan cũng là riêng phần mình nuốt trôi rồi hai cái bánh bao này. Ba người đứng ở phía trước nhất, nhìn xa đối thủ. Nguyên Ân Dạ Huy một đôi đại chùy bị ăn mòn rồi 1/10, cái kia âm khí mới tản đi. Có thể thấy được uy lực của nó. Cái kia hắc y nhân tựa hồ nhiều hứng thú nhìn bọn họ, khó trách có thể giết chết ta người. Các ngươi xác thực cùng bình thường hồn sư có chút bất đồng. Có ý tứ, bất quá, các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Hắn lời nói mới nói đến đây, đột nhiên, lông mày nhướng lên, lẩm bẩm, đến còn rất nhanh, đã như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi. Một bên nói qua, hắn cặp kia màu tím đôi mắt đột nhiên hào quang sáng rõ, ngay sau đó, sau lưng một tầng tử quang bay lên, hóa thành cực lớn quỷ ảnh. Từ trên người hắn tản mát ra khí tức bạo tăng. Ngay sau đó, từng khối màu tím đen áo giáp liền từ trên người hắn nổi lên. Tím áo giáp màu đen tràn đầy âm u cùng lạnh lẽo, càng thêm kỳ dị chính là, ngực của hắn khải phía trước có cái hình bầu dục lỗ khảm. Trung niên nhân trở tay nhấn một cái, đem cái kia minh quy theo như nhập lỗ khảm bên trong. Lập tức, minh quy toàn thân màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn rồi, vậy mà cùng hắn cái kia một thân đấu khải một khối. Sau lưng, một đôi cực lớn cánh mở ra. Đây là nhị tự đấu khải đặc thù. Nhưng rất hiển nhiên, người này trung niên nhân mặc cũng không phải là nhị tự đấu khải. Nguyên một đám ma văn từ đấu khải bên trên nổi lên. Dưới chân cũng tiếp theo xuất hiện một cái đường kính 3 mét màu tím đen quang hoàn. Quang hoàn vòng ngoài hiện ra bụi gai hình dáng. Bên trong là nguyên một đám phức tạp ma văn cấu thành. Trung ương nhất thì là một cái ma quỷ hình thái. Võ hồn hình chiếu, lĩnh vực quang hoàn, tam tự đấu khải. Tựa như cánh đại biểu cho nhị tự đấu khải giống nhau, lĩnh vực quang hoàn liền đại biểu cho tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải kèm theo lĩnh vực đặc hiệu, hơn nữa tuyệt đối là cùng hồn sư bản thân cực kỳ phù hợp lĩnh vực. Tại nơi này trong lĩnh vực, hồn sư sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên gấp đôi. Bát hoàn tu vi, tam tự đấu khải. Đây đã là có thể đối chiến không mặc đấu khải siêu cấp đấu là cấp độ thực lực. Sử Lai Khắc Thất Quái trên mặt mọi người thần sắc đều trở nên khó nhìn lên. Tam tự đấu khải mang đến khủng bố uy áp. Nhất là cái kia tùy thời khả năng nở rộ lĩnh vực uy năng, chèn ép Đường Vũ Lân 6 người có loại không thở nổi cảm giác. Cho dù là khát máu bánh bao đậu đã bắt đầu triển khai tác dụng, có thể song phương cấp độ chênh lệch thật sự là quá xa. Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, về phía trước bước ra một bước. Thần sắc trên mặt trầm ngưng, Nguyên Ân, Đọa Lạc Thiên Sứ, Tiểu Ngôn, Tinh Thần Tỏa Liên. Tại một gã có siêu cấp đấu là cấp độ cường giả trước mặt, muốn chạy trốn căn bản chính là không thể nào. Nhưng từ vừa mới cái kia tà hồn sư lầm bầm lâu bầu có thể nghe ra, viện quân hẳn là không xa. Đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ. Chỉ cần chịu đựng, thì có thể sống sót. Đường Vũ Lân quét ngang trong tay hoàng kim long thương, trên người 4 cái kim sắc quang hoàn hào quang nở rộ. Hắn lúc này đã không thể lại triệu hoán phách vương long rồi, bằng không mà nói, nhất định có thể kiên trì càng dài thời gian. Nhưng thân là đội trưởng, hắn nhất định phải ngăn tại ngay phía trước, thủ hộ chính mình đồng bạn. Hứa Tiểu Ngôn bị Đường Vũ Lân giải trừ trí âm chi khí, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng thi triển hồn kỹ hay vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Cũng là nhanh chóng nuốt trôi khát máu bánh bao đậu, đồng thời đốt sáng lên chính mình thứ tư hồn kỹ. Một mảnh dài hẹp hư ảo dường như từ ngôi sao ngưng kết mà thành xiềng xích sâu chuỗi tại mỗi người trên người, đưa bọn chúng tan làm một thể. Tinh thần tỏa liên, sinh mệnh cùng chung. Bọn hắn chỗ thừa nhận công kích, tất cả đều sẽ gánh vác đến mỗi người trên người. Đã liền nơi xa từ lạp chí trên người, cũng là liên tiếp một cái tinh thần tỏa liên. Bọn hắn lẫn nhau có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa nhịp tim, có thể cảm nhận được lẫn nhau trạng thái, tâm ý tương thông. Nhạc Chính Vũ theo bản năng bắt được Hứa Tiểu Ngôn tay. Hứa Tiểu Ngôn nhẹ nhàng quẩy người một cái, nhưng Nhạc Chính Vũ lại nắm thật chặt, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Liền tại vừa mới, hắn đều cho là mình muốn mất đi Hứa Tiểu Ngôn rồi, may mắn, Hứa Tiểu Ngôn vượt qua đi qua. Hắn không bao giờ nữa nguyện ý buông nàng ra. Giết chết các ngươi, cùng nghiền chết con kiến không có gì phân biệt. Tà hồn sư lạnh lùng nói. Sau lưng hai cánh đập rung, tay phải trên không trung hư chảo, lập tức, một cái cực lớn màu tím đen đại thủ, thẳng đến ngay phía trước Đường Vũ Lân phủ đầu chộp tới. Cùng lúc đó, tại dưới chân hắn đấu khải lĩnh vực quang hoàn chớp mắt khuếch tán, thoáng một phát liền đem sự lai khắc thất quái toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cái này tà hồn sư cũng không có bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch mà khinh thường bọn hắn, dẫn động lĩnh vực quang hoàn, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đưa bọn chúng đánh chết. Không có biện pháp, không có khả năng để cho hắn lĩnh vực đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Bằng không mà nói, tại hắn trong lĩnh vực, mình và đồng bạn cũng chỉ có thể là tùy ý xâm lược. Đường Vũ Lân trên người cái thứ tư kim sắc quang hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cái kim sắc vòng sáng tiếp theo xuất hiện ở dưới chân hắn. Hướng ra phía ngoài khuếch tán đến đường kính 5 mét. Đem sự lai khắc thất quái toàn bộ bao phủ trong đó. Lúc này, Tư Lạp Chí bị tinh thần tỏa liên kéo, cũng đã nhanh chóng hội hợp tới đây. Kim sắc vòng sáng bên trong, mơ hồ có một cái cự long quay quanh ở bên trong, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ đậm đặc khí huyết chi lực chớp mắt chui vào trong cơ thể mình. Súc sôi long ngâm âm thanh tại bên tai vang vọng. Đường Vũ Lân thân thể càng là đón gió tăng vọt, trực tiếp cất cao đến 3 mét có hơn. Khí huyết trên người chấn động cũng ở đây chớp mắt bạo tăng. Chẳng qua là hắn một đôi tròng mắt không còn là kim sắc, mà là biến thành màu vàng đỏ. Trên người khí tức dùng gấp bao nhiêu lần điên cuồng tăng lên lấy. Thứ tư huyết mạch hồn hoàn kỹ, Kim Long cuồng bạo lĩnh vực. Kim Long Vương phong ấn đột phá tầng thứ tư, Đường Vũ Lân liền đã có được năng lực này. Nhưng hắn còn chưa bao giờ tại Long cốt bên ngoài dùng qua. Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, có thể cho hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch bạo động, chớp mắt tiến vào cuồng hóa trạng thái. Đồng thời, lĩnh vực trong phạm vi tất cả quân đội bạn đều đạt được Kim Long Vương huyết mạch tăng thêm, công kích, phòng ngự đều hưởng thụ hắn bản thân 1/3 tăng lên. Ở vào Kim Long cuồng bạo trong Đường Vũ Lân, lực lượng, phòng ngự, công kích đều bạo tăng gấp đôi. Nương theo lấy thân thể cất cao đến 3 mét, Đường Vũ Lân trên người lân phiến đều tiếp theo trở nên càng thêm trầm trọng, chịu ảnh hưởng. Nhất tự đấu khải bên trên vốn chỉ là hiện ra long lân đồ án hoàn toàn biến thành rồi trầm trọng long lân bao trùm. Đúng là có loại hắn bản thân long lân vòng lại đem đấu khải ôm trọn trong đó cảm giác. Hắn bản thân khí tức cũng tiếp theo nhanh chóng tăng lên. Đường Vũ Lân lúc này làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu thức tỉnh hung thú. Hoàng Kim Long Thương đạt được hắn khát máu cùng cùng bạo song trọng tăng phúc sau mãnh liệt huyết mạch năng lượng ủng hộ. Kim mang đại phóng, hơn nữa thần kỳ nương theo lấy thân hình của hắn cất cao mà biến lớn. Ngang, đệ tam quang hoàn sáng lên, súc sôi long ngâm âm thanh bộc phát. Cường đại khí huyết chấn động trùng kích trước mặt tà hồn sư đấu khải quang hoàn lĩnh vực đã đến chậm một nhịp. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân toàn thân cũng đã hóa thành một đạo kim quang đụng phải đi lên. Kim Long Phi Tường. Dùng Hoàng Kim Long Thương là sắc bén, dùng Kim Long Phi Tường thúc đẩy, hắn không chút do dự trực tiếp hướng đối phương lĩnh vực va chạm mà đi. Loại này không có khả năng có nửa điểm lui về phía sau. Một khi hoàn toàn lâm vào đối phương đấu khải lĩnh vực quang hoàn phạm vi khống chế, vậy hoàn toàn đều là đúng phương thế giới. Lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Cái kia chí âm chi hàn chi khí. Mặc dù Đường Vũ Lân còn không biết đối thủ võ hồn là cái gì, nhưng có thể đem âm khí tinh luyện như thế tinh thuần. Cho dù là tại tà hồn sư thế giới bên trong, đoán chừng trước mắt vị này cũng là phi thường có phân lượng nhân vật. Nhưng hắn lúc này, giống như là một viên thiêu đốt lên thái dương, thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà là khí huyết. Cái kia đậm đặc Kim Long Vương khí huyết đơn giản là đem trước mặt âm khí gạt ra. Hoàng Kim Long Thương tựa như một đạo kim sắc như thiểm điện bay thẳng đối phương trước ngực mà đi. Tà hồn sư trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, hắn như thế nào nhìn không ra Đường Vũ mới chỉ là ngũ hoàn hồn vương cấp độ tu vi à? Một gã ngũ hoàn nhất tự đấu khải sư lại có thể gạt ra chính mình chí âm chi khí, hơn nữa còn làm cho mình cảm nhận được uy hiếp, đây chính là trước đó chưa từng có tình huống. Nhưng tà hồn sư hiển nhiên sẽ không vì vậy mà kinh hoàng, mắt thấy Đường Vũ Lân nhảy vào chính mình cái kia màu tím đen đại thủ bên trong, trên mặt không khỏi toát ra một tia cười lạnh. Nhưng sau một khắc hắn cười lạnh liền ngưng kết rồi, bởi vì hắn giật mình chứng kiến, tại chính mình phóng xuất ra cái kia màu tím đen đại thủ ở giữa, xuất hiện một cái vòng xoáy hình dáng kim sắc lỗ nhỏ. Ngay sau đó, cái kia kim sắc vòng xoáy nhanh chóng biến lớn, vậy mà đơn giản là đem mình cái kia màu tím đen đại thủ cắn nát rồi. Kim quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp đã đến trước ngực hắn. Tà hồn sư phản ứng rất nhanh, tay phải như thiểm điện vung ra, đánh vào hoàng kim long thương mặt bên. Lúc bàn tay của hắn cùng hoàng kim long thương tiếp xúc trong nháy mắt, đột nhiên, toàn thân hắn đều run rẩy rồi thoáng một phát. Cái đó và tu vi không quan hệ, hoàn toàn là huyết mạch bên trên áp chế. Đường Vũ Lân hồn lực mỗi tăng lên một tầng nữa, hắn bản thân kim long vương huyết mạch khí tức cũng sẽ tiếp theo tăng cường, có thể tốt hơn cùng bản thân khí huyết dung hợp, để cho kim long vương khí tức trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể trở thành sư lai khắc thất quái đội trưởng. Đường Vũ Lân dựa vào chính là thực lực tuyệt đối, hơn nữa hắn kim long vương huyết mạch cũng nương theo lấy bản thân cường độ gia tăng, để cho hắn phương thức chiến đấu cũng càng ngày càng hướng về cường thế áp chế phương hướng phát triển. Kim long vương huyết mạch chí dương chí cương khí tức thật lớn, trình độ khắc chế này chí âm chi khí, tại kim long cuồng bạo lĩnh vực ra chỉ xuống, sử lai khắc thất quái mặt khác mọi người tuy rằng như trước cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, nhưng còn không đến mức vừa lên đến đã bị ăn mòn. Cái này nếu là đổi tu vi yếu kém vừa không có kim long cuồng bạo tăng phúc tình huống, một khi tiến vào vị này tam tự đấu khải tà hồn sư đấu khải lĩnh vực quang hoàn, bị âm khí ăn mòn phía dưới, rất nhanh liền sẽ hóa thành máu loãng. Một mảnh dài hẹp kim sắc tinh luân băng liên lặng yên không một tiếng động từ tà hồn sư dưới chân bay lên. Hứa Tiểu Ngôn không khống chế hồn kỹ cường hãn nhất tuyệt đối thành lập tính, chớp mắt bắn ra đi cường hãn nhất uy năng. Tà hồn sư vung ra tay phải chớp mắt đình trệ ở giữa không trung. Tại nắm bắt thời cơ phương diện, Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đấy. Đường Vũ Lân trong tay hoàng kim long thương cơ hồ là từ cái kia tà hồn sư trên đầu ngón tay phương xuyên qua, khí huyết rung động cùng tinh luân băng liên tuyệt đối thành lập cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Sau một khắc, hoàng kim long thương liền hung hăng đâm vào rồi nơi ngực của hắn, cái kia minh quy trên người. Màu tím đen tam tự đấu khải chớp mắt hào quang tỏa sáng, vòng phòng hộ ứng kích mà sinh. Đây là đấu khải bình thường nhất ứng kích phản ứng, nhưng từ tam tự đấu khải bên trên phát ra, uy năng mạnh, có thể đã không phải nhất tự đấu khải có thể so sánh mô phỏng được rồi. Một cỗ chí hàn chi khí chớp mắt liền đem Đường Vũ Lân va chạm bay ngược mà ra. Nhưng mà, một cái lỗ thủng nhưng như cũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở minh quy trên lưng, lóe ra nhàn nhạt kim sắc. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, từ hoàng kim long thương chuyển đến một cỗ mát lạnh khí lưu. Sinh mệnh lực, cái kia minh quy sinh mệnh lực. Hoàng kim long thương kèm theo đặc tính đánh đâu thắng đó tại thời khắc mấu chốt làm ra hiệu quả. Vòng phòng hộ bộc phát không thể trực tiếp đem hoàng kim long thương đánh bay, cuối cùng hãy để cho hắn ở đằng kia minh quy trên người để lại một điểm dấu vết. Tuy rằng đây chẳng qua là hồn linh, nhưng cái này cấp độ hồn linh cũng sớm đã là hồn sư một bộ phận rồi. Đường Vũ Lân rất rõ ràng, dùng tu vi của mình, hoàng kim long thương uy lực không có khả năng toàn bộ phát huy được, đánh đâu thắng đó đặc hiệu cũng là như thế. Cho nên hắn không có lựa chọn tà hồn sư kia chỗ yếu hại của hắn vị trí, bởi vì cái kia đều có tam tự đấu khải phòng hộ, hắn cũng không cho là mình khả năng công kích phá tan tam tự đấu khải. Thế nhưng minh quy bản thân càng giống là tà hồn sư hồn lực hạch tâm, phòng ngự hẳn là không bằng đấu khải bản thân, cho nên hắn lựa chọn tại cái phương hướng này công kích. Ngươi dám! Tà hồn sư thanh âm tức giận vang lên theo. Đường Vũ Lân căn bản là không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác được chính mình thân thể bị một đạo âm lãnh năng lượng chính diện rút trúng, bay ngược thân thể bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp vọt tới đồng bạn. Mà lúc này, tinh thần tỏa liên đặc hiệu liền hiện ra, sử lai khắc thất quái bảy người trên người đấu khải đều là hào quang lập lòe, cùng chung đã nhận lấy một kích này trùng kích. Bảy người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, nhưng cuối cùng hay vẫn là hóa giải một kích này lực lượng. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đồng thời ở phía sau tiếp được rồi Đường Vũ Lân thân thể, hóa giải trên người hắn trùng kích lực. Chí âm giới vực. Tà hồn sư lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn đám chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều trở nên sền sệt đứng lên. Hắn kim long cuồng bạo lĩnh vực bị như là mãnh liệt sóng cả bình thường khủng bố chí âm chi khí chớp mắt áp bách. Một đạo màu tím đen hào quang đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, đem Hứa Tiểu Ngôn bao phủ ở trong đó. Cái kia so với tà hồn sư đấu khải lĩnh vực quang hoàn càng thêm nồng đậm gấp 10 lần đáng sợ chí âm chi khí. Hơn nữa, lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp chặt đứt rồi từ Hứa Tiểu Ngôn trên người kéo dài đi ra từng đám cây tinh thần tỏa liên. Loại tình huống này mọi người còn là lần đầu tiên gặp được. Tinh thần tỏa liên tuy rằng coi như là tinh tượng loại hồn kỹ, nhưng nó tuyệt đối thành lập tính thể hiện tại một khi thi triển là có thể cùng đồng bạn liên tiếp ở một chỗ. Hơn nữa, phi thường kiên cố. Nhưng này phần kiên cố cũng không phải là không thể bị đánh rách nát.